về già. Ấy vậy mà câu nói ấy hình như không đúng khi áp dụng với bà Mai. Năm nay đã bước qua cái tuổi 50. Bà tuy không đẹp sắc nước hương trời, không khiêu gợi quyến rũ, nhưng cái duyên ngầm, nụ cười dịu dàng, lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng tử tốn lại khiến cho người đối diện ấn tượng khó phai. Bà và chồng ly dị khi thằng Quân, con của bà mới 10 tuổi, nay nó đã 25. Tuy chồng cũ đã cưới vợ mới, nhưng mỗi tháng ông vẫn chu cấp đầy đủ cho hai mẹ con bà Mai. Ngoài sự chu cấp từ chồng cũ, bà Mai còn làm thêm môi giới nhà đất, lo giấy tờ cho khách. Thằng Quân con bà tuy không ngoan ngoãn hay giỏi giang như con nhà người ta, nhưng nó không hút chích là bà đã yên tâm lắm rồi. Hôm nay đúng ra là bà Mai dắt khách xuống Bình Dương coi đất, nhưng bà chóng mặt, không dám chạy xe đi xa, nên nhờ thằng con dẫn khách đi thay bà. Sẵn nó cũng đang thất nghiệp, nằm nhà mấy tháng nay do dịch, nên công ty không ký tiếp hợp đồng. Coi như bà tạo điều kiện cho nó kiếm chút tiền xài, vừa có thêm cái nghề tay trái để thủ thân. Bà Mai đang nằm nghỉ trong nhà thì tiếng chuông cửa vang lên. Bà ra xem thì thấy một thanh niên trạc tuổi con bà. Bà hỏi: "Cậu tìm ai?" Cậu thanh niên giải bày: "Dạ con tìm thằng Quân. Con gọi nó nãy giờ mà không có được. Biết nó đang thất nghiệp nên có tính qua rủ nó đi cà phê." Bà Mai nhẹ nhàng nói: "Nó đi công việc, chắc nó đang chạy xe nên không nghe máy được. Cậu tên gì để lát tôi gọi nó." "Ủa dì Mai, dì không nhận ra con hả?" "Con là Sơn, lúc trước con hay qua rủ nó đi chơi đó. Lúc nó té xe vô bệnh viện, con cũng vô thăm. Mà sau lần đó con không dám qua nhà rủ vì sợ dì Mai la, toàn hẹn nó qua điện thoại." Lúc này bà Mai mới ngờ ngợ và nhìn kỹ lại cậu thanh niên ngoài cửa. Rồi bà cũng nhớ ra, bà vừa mở khóa cửa vừa nói: "À, dì nhớ mặt con rồi. Giờ nhìn con khác quá, cao hơn, có da có thịt hơn trước. Mà dạo này con đi nhiều hả? Đen hơn rồi đó. Nhìn ngầu quá nên dì cũng ngờ ngợ không biết phải con không. Thôi tới nhà rồi thì vô ngồi uống nước sẵn chờ thằng Quân luôn. Để dì gọi nó, có khi nào nó về." Sơn đang tính chạy đi, nghe bà Mai nói vậy cũng hợp lý, vì giờ không có thằng Quân ra quán cà phê ngồi một mình cũng buồn, mà về nhà thì cũng chán, thôi vô nhà chờ thằng Quân luôn. Chờ Sơn dắt xe vô xong, bà Mai khóa cửa và kêu nó vô nhà ngồi. Sơn ngại nên nhường đường cho bà vô trước, rồi nó léo đéo đi theo sau. Trong lúc ngồi chờ bà Mai đi lấy nước, Sơn nhìn theo bà không chớp mắt, vẫn cái dáng đi thướt tha ấy, vẫn bờ vai ấy, vẫn mặt tiền phồn thịnh ấy. Vẫn là người phụ nữ mà Sơn luôn tơ tưởng đến mỗi khi chánh choáng lúc tự tìm vui. Sơn từng được Quân cho xem hình bà Mai khi thời con gái. Bà rất đẹp, rất duyên. Sơn luôn thắc mắc, không hiểu sao ba thằng Quân lại có thể ly dị một người phụ nữ hiền hậu, xinh đẹp như bà Mai. Chỉ nghĩ thôi mà Sơn đã không kiềm chế được. Đang miên man trong dòng suy nghĩ đổi bại với mẹ thằng bạn mình, Sơn giật mình khi bà Mai kéo về thực tại. "Ờ Sơn, Sơn." "Dạ con nghe dì Mai." "Suy nghĩ gì mà tập trung vậy con?" "Dạ đâu có gì, tại mới ở ngoài trời nắng vô nhà mát quá nên con hơi lâng lâng, chắc con say nắng." "Con có nóng không? Nếu nóng thì để dì mở máy lạnh cho mát." "Dạ con có, cảm ơn dì Mai." Sơn ngồi đối diện với bà Mai, cái remote máy lạnh thì đang nằm trên bàn gần phía nó. Bà Mai nhổm lên, bà hơi chồng người về phía Sơn để với tay lấy cái remote. Như một thói quen, mắt Sơn mở to thao láo. Theo phản xạ, Sơn cũng đưa tay định lấy cái remote để đưa cho bà Mai, nhưng nó đã chậm hơn bà Mai một nhịp. Bà vừa chạm tay vào cái remote thì tay nó cũng chạm vào tay bà. Cả hai nhìn nhau khoảng 3 giây, Sơn vội rút tay về. Biết Sơn đang ngại, bà Mai mở máy lạnh và hỏi qua chủ đề khác. "Sơn dạo này làm việc gì? Phải đi nhiều nên đen vậy?" "Dạ con cũng chạy lo giấy tờ cho người ta thôi dì." "Ờ, Sơn có vợ con gì chưa?" "Dạ chưa dì ơi." "Sao không kiếm bạn gái rồi đám cưới, sinh con cho vui? Thằng Quân nhà dì với bạn gái nó đang tính dăm nào cưới, mà giờ nó thất nghiệp, chắc phải rời qua năm tới rồi." "Dạ lúc trước con cũng nôn muốn có vợ lắm, mà giờ con thấy để mọi thứ cứ tự nhiên sẽ tốt hơn gì ạ. À? Mỗi người mỗi số mà." "Ừ, Sơn nghĩ vậy thì cũng tốt. Thế ba má có khỏe không?" "Dạ, ba má con mất do dịch rồi." Trời, dì xin lỗi, dì vô ý quá, tại dì không nghe thằng Quân kể gì. Dạ không sao ạ. Rồi giờ Sơn ở với ai? Dạ con có một mình dì, anh con có gia đình, vợ con ra ở riêng mất rồi. Ờ, nếu vậy thì khi nào Sơn rảnh thì cứ ghé nhà dì ăn cơm với dì, với Quân. Nhà có hai mẹ con cũng buồn, thêm một người, thêm đôi đũa, cái bát, cho nhà cửa rôm rả. Dạ, vậy con cảm ơn dì Mai trước, cả năm nay con toàn ăn cơm tiệm. Sơn ăn cơm chưa? Để dì dọn lên cho Sơn ăn nhé. Dạ, con cảm ơn dì. Bà Mai đi vô bếp, bà vừa lấy cái đĩa định múc đồ ăn cho Sơn, thì chóng mặt ập tới. Bà choáng váng, đánh rơi cái đĩa xuống đất. Sơn giật mình nghe tiếng xoàng, chạy vội vào bếp, thấy bà Mai đang chống tay vào tường, chân bà như sắp quỵ xuống. Không kịp suy nghĩ, Sơn vội lao tới hỏi. Dì Mai, sao vậy? Dì có sao không? Bà Mai lúc này mặt mũi tối sầm, đầu óc bà đang quay như trong chóng. Bà chỉ cua tay, chứ không nói được thành tiếng. Sơn vội đưa tay đỡ bà, vừa cầm được tay Sơn thì bà Mai cũng quỵ xuống luôn. Thấy mảnh vỡ của cái đĩa đầy sàn bếp, Sơn bế xốc bà Mai lên hai tay và ẵm bà ra ghế sofa nằm, rồi nó quay vô quét dọn đống lộn xộn trong bếp. Khi quay ra thấy bà Mai vẫn còn đang mơ màng, Sơn thấy bà nằm trên sofa không thoải mái. Nó hỏi, dì Mai đã đỡ hơn chưa? Để con gọi thằng Quân về liền nhé. Bà Mai lúc này mới thều thào. Thôi đừng, nó đang dẫn khách đi coi đất dưới Bình Dương. Nó bỏ khách về, người ta qua chỗ khác mua thì uổng lắm. Để dì vô phòng nằm nghỉ chút là khỏe. Sơn ngồi chơi, canh nhà dùm dì chờ Quân về nhé. Dạ, dạ dì. Bà Mai gượng ngồi dậy, bà viện thành ghế đứng lên. Sơn lúc này cũng lo cho bà Mai. Nó quan sát nhất cử nhất động của bà, sợ bà té, mà bà Mai té thiệt. Cũng may là nó đỡ được, cánh tay nó đỡ ngang. Sơn lại bế bà vô phòng trong, không biết phải phòng bà không, nhưng thấy không khóa, nên nó bế bà vô đại. Sau khi đặt bà nằm lên giường, Sơn xuống bếp lấy thau nước ấm, lạ nhà nên kiếm mãi mới thấy cái khăn để lau mặt. Sơn lay bà Mai, lúc này bà không còn tỉnh táo, mắt nhắm nghiền, miệng chỉ ú ớ. Sơn sợ bà trúng gió, vội lấy dầu gió, bắt lên trán cho bà. Thấy bà vẫn chưa tỉnh, Sơn hỏi dù biết bà cũng chẳng thể trả lời. Để con cạo gió cho dì Mai nha. Sơn đứng suy tư một phút, rồi nó đánh liều tiến lại gần, lay mạnh xem bà tỉnh chưa. Không thấy phản ứng gì, tay Sơn bắt đầu không yên được nữa. Cuối cùng nó đã thực hiện được giấc mơ thời niên thiếu. Nó ra ghế sofa ngả lưng, nhắm mắt lại và nở một nụ cười đầy tự mãn. 5 giờ chiều, thằng Quân về và gọi Sơn dậy. Sơn kể lại tình hình sức khỏe của bà Mai, rồi Sơn ra về để Quân ở nhà nghỉ ngơi và lo cho mẹ. Sơn cứ tưởng những hành động đê hèn của nó hôm ấy chỉ có mình nó biết và rồi mọi thứ sẽ chìm vào quên lãng. Nó lại tiếp tục với những bộn bề cuộc sống. Nhưng không, vài ngày sau đang đi công việc thì Quân gọi. Alo Sơn hả, mày đang làm gì đó? Tao nghe, tao đây, tao đi việc, có gì không? Mà dì Mai khỏe chưa? Mẹ tao khỏe rồi, bà kêu gọi mày cảm ơn, cứ nhắc mày hôm nào rảnh qua nhà tao ăn cơm gia đình. Giờ mày có một mình, muốn ăn cơm cứ ghé nhà tao lúc nào cũng có. Ừ, có gì đâu, thôi thế thì để chiều tao ghé luôn. Chiều hôm đó Sơn ghé nhà Quân thì thấy nhà đang có khách, là thằng Tài em họ thằng Quân và một người phụ nữ trẻ tuổi của dì Mai. Sơn nhớ Tài vì lúc trước nó cũng hay đi theo chơi với Quân và Sơn. Sau này nghe nó nói lấy vợ nhưng dính vô cá độ rồi đủ thứ tệ nạn nên vợ bỏ mất rồi. Còn người phụ nữ kia thì Sơn không biết là ai. Sơn đoán có lẽ là mẹ thằng Tài. Mặt bà tuy không đẹp mặn mà như dì Mai nhưng được cái nhìn rất gợi cảm. Dáng người thâm thấp như dì Mai nhưng đẫy đà hơn nhiều. Bước vô nhà, ánh mắt Sơn chạm vào ánh mắt bà Mai, cả hai bỗng trở nên ngượng ngùng và chứng lại đôi giây, rồi bà Mai mở lời. Sơn tới chơi hả con? Chờ dì chút rồi ăn cơm với dì với Quân nha Sơn. Sơn quay qua mỉm cười và gật đầu chào hai mẹ con Tài. Bà gật đầu cười lại chào Sơn. Khác với nụ cười đầy dịu dàng của bà Mai, thì nụ cười của người đàn bà này lại ẩn chứa một chút kiêu kỳ. Quân chợt lên tiếng, khiến Sơn hoàn hồn trở lại. Dì Xuân với Tài ở lại ăn cơm chung với mẹ con luôn, ăn xong rồi về. À thì ra bà ta tên Xuân, Sơn thầm nghĩ vậy. Thôi để bữa khác dì ghé, giờ ghi với thằng Tài còn phải đi có chuyện. Bữa nay dì qua đây không cho Dượng biết, ông mà biết là có chuyện nữa. Vừa nói bà Xuân vừa quay qua liếc xéo thằng Tài. Bà Mai kêu bà Xuân vô phòng khoảng vài phút rồi quay ra. hai người xì xầm to nhỏ gì không biết. Sơn chỉ thấy lúc trở ra, vẻ mặt bà Xuân mừng rỡ, cảm ơn bà Mai rối rít. Còn thằng Tài từ đầu đến cuối chỉ ngồi im, cúi mặt gầm gầm xuống sàn nhà. Trong khi bà Mai đưa hai mẹ con Tài ra cửa, Sơn tranh thủ phụ Quân dọn cơm ra bàn. Trong bữa cơm, bà Mai nói cho Sơn và Quân nghe lý do hai mẹ con Tài qua đây hôm nay. Thì ra thằng Tài thua banh, thiếu người ta hơn 100 triệu. Bà Xuân thương con nên qua mượn tiền bà Mai và dặn bà Mai đừng để cho chồng bà biết. Nghe nói chồng bà Xuân không phải dạng hiền, ông ấy cũng đã từng cứu nó nhiều lần. Nếu lần này ông biết thằng Tài vẫn còn chơi cá độ là ông ấy sẽ đánh cho một trận nên thân. Bà Mai thở dài. Cũng do dì Xuân chiều thằng Tài giết nó mới hư, cha đi đòi nợ, con lại đi quẩy nợ, còn vợ nó chịu không nổi phải ly dị, vậy mà nó vẫn chưa tỉnh ngộ. Cũng may là hai đứa con không có chơi với nó. Nghe tới đây, hai thằng chỉ biết cười trừ. Bất chợt Quân có điện thoại, nó nghe điện thoại xong quay qua nói với mẹ. Lát con qua nhà Lan, bạn gái con đi công chuyện với ba của Lan, tối cho con về trễ, mẹ cứ ngủ trước đi khỏi chờ cửa con. Rồi nó quay qua nói với Sơn. Tao phải đi có chuyện, mày ăn cơm xong ở lại chơi với mẹ tao thêm chút nữa rồi về, để bữa khác tao khao cà phê bù nhá. Bữa giờ cũng thất hẹn với mày hoài, ngại ghê. Khủng quá, bạn bè bao nhiêu năm không lẽ tao không hiểu. Mày bận thì cứ đi đi, tao phụ dì Mai dọn dẹp xong, tao về luôn. Vậy giờ chén giùm tao luôn nha. Thôi tao đi luôn để mất việc Lan nhờ thì chết dở. Nói chưa dứt câu, Quân vội lấy chìa khóa ra, dắt xe rồi phóng đi như tên lửa. Bà Mai đứng dậy dọn mâm cơm, bà lắc đầu ngao ngắn. Dì nhờ thì nó làm biếng, than lên than xuống, gái nhờ một cái là lật đật chạy đi liền. Đúng là khôn nhà dạy chợ mà. Thôi kệ đi dì ơi, dù gì con Lan cũng sắp thành con dâu của dì rồi mà. Ừ, dì cũng đôn có cháu nội lắm rồi Sơn ạ. Dì cũng già rồi mà, ở nhà có một mình, giờ có đứa cháu để ấm bồng, với lại chơi cùng thì cũng đỡ chán. Ôi dì Mai, còn trẻ đẹp quá trời chứ già cái gì. Tại dì không muốn thôi, chứ đẹp như dì, ai nhìn mà không thích. Cái thằng nhìn vậy mà dẻo miệng quá à. Mà Sơn này, dì hỏi chút hơi tế nhị, nãy có thằng Quân dì cũng ngại không dám hỏi. Dạ sao vậy dì? Bữa dì ngất xỉu, Sơn bế dì vô phòng và cạo gió cho dì hả? Bà Mai hỏi bất chợt, làm Sơn cứng họng vì chưa kịp suy nghĩ câu trả lời. Nó chỉ biết dạ một tiếng, lý nhí để coi phản ứng của bà Mai ra sao. Dì cảm ơn Sơn bữa đó. Hôm đó mà không có Sơn, dì té dập đầu, hay nằm dưới đất luôn ấy. Tới lúc thằng Quân về, dì chắc cũng theo ông phải rồi. Dạ, Quân là bạn con mà, coi như con thay nó chăm sóc dì cũng được. Sơn cố tình nhấn nhá hai chữ chăm sóc, vừa nhìn bà Mai dò xét. Bà nhìn nó, bà thoáng ngượng ngùng, vội nhìn sang hướng khác để né tránh cái ánh mắt gợi cảm của Sơn. Trực giác của một con đực đang rình mồi, Sơn cảm thấy cơ hội đang đến gần. Nhưng nó phải bình tĩnh, từ tốn, vì bà Mai là mẫu phụ nữ truyền thống, nếu không muốn nói là lạc hậu. Bà Mai bỗng trở nên ấp úng, bà khẽ hỏi, như sợ ai khác nghe thấy, dù trong nhà chỉ có bà và nó, cửa rào và cửa kính cũng đã đóng. Bữa đó Sơn sau khi cạo gió xong không chỉnh chu lại cho gì? May chứ, nếu không ai nhìn thấy thì ngại lắm ý, sợ... Tại lúc đấy dì té trong bếp, quần dì bị ướt, dì lại đang trúng gió, nên con tiện tay. Con lại không biết chỗ dì cất quần áo sạch, nên con đành để vậy. Con xin lỗi dì đừng giận con nha. Thấy Sơn cảm thấy con lỗi, bà Mai vội trấn an liền. Dì cảm ơn Sơn còn không hết, sao trách Sơn được. Con là bạn Quân, lại đẹp trai, thiếu dì con gái trẻ đẹp, cần gì phải nhìn bà già xấu xí như dì chứ, phải không? Sơn cũng thấy thời cơ đến rồi, không nắm bắt thì sợ sau này không còn cơ hội nữa. Dì biết không, trong mắt con thì dì đẹp và quyến rũ nhất. Con xin lỗi dì, nhưng hôm đó con cạo gió cho dì xong thì con đã không kiềm được. Đó là ngày vui và hạnh phúc nhất của con đó dì ạ. Không gian trở nên yên lặng, hai cặp mắt nhìn nhau rồi lại nhìn sang hướng khác. 1 phút, 2 phút, 3 phút, rồi 5 phút. Sơn quyết định đánh luôn chiều cuối. Nó đứng dậy tiến về phía bà Mai. Bà co rúm người lại vì sợ Sơn làm ẩu. Sơn bắt được suy nghĩ ấy. Khi còn cách bà Mai nửa cánh tay, Sơn quỳ một chân xuống, hai tay nó nắm lấy tay bà, mắt đắm đuối nhìn. Xin lỗi, nếu Sơn làm gì sợ. Sơn chỉ muốn nói Sơn yêu dì rất nhiều, từ lúc Sơn còn là một thằng nhóc 15 tuổi. Không chỉ là ham muốn linh tinh đâu, mà là tình yêu nam nữ thực sự. Sự dịu dàng, hiền hậu của dì khiến cho Sơn không thể nghĩ tới một cô gái nào khác. Hình ảnh dì luôn trong tâm trí của Sơn. Lúc đó Sơn còn quá nhỏ, Sơn lại là bạn thân của Quân, nên Sơn chỉ có thể giữ cảm xúc ấy trong lòng. Nhưng đến hôm nay, Sơn không thể kìm nén nó lại được nữa. Sơn nói hết ra một lần cho nhẹ lòng, rồi từ giờ về sau, Sơn sẽ xóa sạch hình ảnh của dì ra khỏi đầu, ra khỏi trái tim. Bà Mai đỏ mặt, mắt bà nhìn xuống đất để né tránh ánh mắt Sơn, giấu đi sự khó xử, sự ngượng ngùng trong đầu bà lúc này. Thấy bà Mai vẫn im lặng, Sơn buông tay bà ra và đứng lên, trong đầu nó đang rối, chưa biết làm gì tiếp theo, tiến hay là rút đây. Đã đi tới đây rồi thì tiến hay rút cũng sẽ không thể quay đầu, vậy thì tiến luôn cho rồi, cùng lắm là ăn tát. Sơn hơi khom người, hai tay vịn hai bên đầu bà Mai, khẽ nâng mặt bà lên và môi nó khẽ chạm. Sơn hôn dì Mai, cũng đang hôn mẹ của Quân. Sơn đã hôn người đàn bà nó hằng khao khát. Sơn là bạn của con bà, là một đứa trẻ lễ phép, ngoan ngoãn mà bà từng biết. Nhưng còn Quân, con bà biết ăn nói sao, còn luôn thường đạo lý. Gái già cặp trai trẻ và làm sao đối diện nhưng một chữ nhưng khiến cho bà khựng lại. Nhưng bà và Sơn đều độc thân và Sơn không có máu mủ ruột già với mình mà. Sơn nhận thấy sự khựng lại trong hành động chống cự của bà Mai. Sơn biết mình đã thắng vòng 1 và giây phút quyết định cuối cùng cũng đến. Một nghệ sĩ gạo cội và một kẻ chân ướt chân ráo vào nghề. Ấy vậy mà ăn ý đến không tưởng, cả khán phòng như muốn bùng cháy với sự hăng hái, yêu nghề cao độ của họ. Tiếng chuông điện thoại khiến Sơn giật mình và Mai cũng vậy. Alo, gì vậy mày? Mày còn ở nhà tao không hả Sơn? Còn, tao đang tính đi về mà có chuyện gì đấy? Tối nay tao với ba của Lan đi tỉnh đường xa nên ngủ lại ở dưới đó luôn, mai tao mới về. Tao tính nhờ mày tối nay ngủ lại ở nhà tao. Mẹ tao có một mình, tao không yên tâm. Mày cũng có một thân một mình, sẵn ở lại nhà tao ăn cơm nói chuyện với mẹ tao đi. Tưởng gì chuyện nhỏ, không chỉ bữa nay mà từ giờ về sau, tao lo cho mẹ mày từ A đến Z luôn cũng được. Vậy ngày mai mày dọn hết quần áo, đồ đạc sang nhà tao luôn đi. Trên lầu còn một phòng trống dành cho khách đó. Cười khỉ khô gì, tao nói thiệt lắm đó. Ủa mà mẹ tao đâu rồi? Mày đưa máy cho mẹ tao, để tao nói cho. Sơn thấy bà Mai đang nhắm mắt nên không muốn đánh thức bà. Dì Mai than mệt nên vô phòng nghỉ rồi. Ờ để tao nhắn tin cho mẹ vậy. Thôi thế cảm ơn mày nhiều nhá. Quân vừa cúp máy thì bà Mai khẽ cử động. Sơn biết là bà đã tỉnh nhưng giả vờ nhắm mắt. Sơn lẳng lặng lấy khăn giấy gột rửa những tàn tích của cuộc chiến vừa đi qua. Sơn để bà Mai nằm nghỉ ở sofa, còn nó vô toilet tắm rửa lại. Khi Sơn trở ra, thấy bà Mai đang nghe điện thoại. Vẻ mặt bà hơi bực, nhưng giọng vẫn điềm tĩnh. Chị hết tiền mặt rồi. Trưa nay chị đã gom hết tiền mặt trong nhà đưa cho em. Dù em có khóc, chị cũng không giúp được. Mà thằng Quân cũng không có nhà. Hay mai nó về, chị hỏi mượn nó giùm em, vậy nhá. Sơn hỏi, vụ gì vậy gì? À không có gì đâu Sơn, mẹ thằng Tài gọi mượn tiền ấy mà. Ủa, trưa bà mới mượn rồi mà. Lúc trưa dì vét hết được 50 mấy triệu cho hai mẹ con nó mượn. Đi mượn chưa đến giờ chỉ có thêm 10 triệu. Giờ gọi nó khóc còn thiếu gần 40 triệu nữa. Mấy miếng đất của dì khách coi mà chưa đặt cọc. Dì muốn giúp cũng không giúp được. Vậy giờ tính sao dì? Thì dì hẹn mẹ thằng Tài chở Mai, Quân về dì hỏi mượn nó cho. Mà mấy tháng nay Quân nó thất nghiệp, không biết nó có tiền không nữa. Thôi để lát dì gọi qua nhà ba của thằng Quân mượn đỡ. Hay để con cho dì mượn, khi nào mẹ nó trả dì thì dì đưa con. Con cũng chưa cần gấp, để giờ con chạy ra rút, dì gọi mẹ thằng Tài qua lấy đi. Bà Mai gọi lại cho bà Xuân, xong nói với Sơn. Nó nhờ dì ra quán cà phê giùm nó, sẵn chở nó đi trả luôn cho người ta. Nó không biết chạy xe, lúc nãy nó giận chửi thằng Tài, thằng quỷ xách xe bỏ đi nhậu rồi. Vậy dì đi tắm thay đồ đi, con ra cây ATM rút tiền rồi con quay về đưa dì. Bà Mai ngập ngừng nói, dì bây giờ hai chân tê hết rồi, người bùn rùn. Sao chân dì tê? Bà Mai liếc Sơn trách móc, cười đều. Nhờ ai mà tôi như vậy, còn ở đó mà hỏi nữa. Con giỡn thôi, vậy để con đi thay dì. Ừ, con đi giúp dì nha. Để dì gọi nó rồi đưa địa chỉ, số điện thoại của nó qua cho con. Dạ. Bà vẫn gọi cho bà Xuân báo tin. Bên kia bà Xuân mừng rỡ, cảm ơn rối rít. Đôi bên hẹn ở quán cà phê. Trước khi đi, Sơn không quên hôn tạm biệt bà Mai, khiến bà đỏ sừ mặt. Sơn cười nhếch môi nói, dì nằm nghỉ chút đi rồi dậy tắm rửa. Tối nay con về, con sẽ chăm sóc dì. Bà liếc nó. Vừa rút tiền từ ngân hàng, Sơn chạy ngay tới quán cà phê đã hẹn. Nó không vào mà gọi cho bà Xuân ra. Bà Xuân bước ra, bà mặc cái áo thun ba lỗ như lúc trưa, có điều mỏng hơn. Bên ngoài bà khoác một cái áo ren mỏng. Bà gượng cười gượng gạo và gật đầu chào Sơn. Cái vẻ kiêu kỳ lúc trưa đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt của một người đang tuyệt vọng. Sơn thấy thương cho bà Xuân, dù sao cũng chỉ vì thương con mà bà phải chạy đôn chạy đáo, hạ mình mượn nợ tứ phương. Sơn chào bà một cách niềm nở, đưa nón bảo hiểm cho bà, không quên đá cái gác chân xuống để bà leo lên. Chào dì, con tên Sơn, bạn của Quân với Tài, dì lên xe con chở dì đi luôn. Khi bà Xuân đã yên vị, Sơn hỏi bằng cái giọng nhẹ nhàng trầm ấm. Giờ mình đi đâu đây dì? Qua quận 4 đi Sơn. Suốt đoạn đường, bà Xuân im lặng, đăm chiêu, còn Sơn chỉ nghĩ đến vựa nông sản, đàn giáp lá cà với lưng mình. Tới nơi, Sơn đưa bao thư 50 triệu cho bà Xuân. Nó đứng chờ bên ngoài để bà vào trong một mình. 10 phút sau, bà quay ra với nét mặt tươi tỉnh. Giờ còn đi đâu nữa không gì? Sơn hỏi. Xong hết rồi Sơn, giờ mình về được rồi. Giờ mọi thứ đã xong, đoạn đường về nhà bà Xuân hỏi han Sơn về công việc, gia đình, về độ thân thiết của Sơn với Quân và cả thằng Tài con mình nữa. Miệng Sơn trả lời, mà đầu óc thì cứ tưởng tượng lung tung hết cả. Mơ tưởng như vậy thôi, chứ cho tiền Sơn cũng không dám làm vậy. Thứ nhất là ngại dì Mai, thứ hai là chồng bà Xuân cũng không phải hiền lành. Chở bà Xuân tới đầu hẻm, Sơn chào bà và xin phép quay về. Con xin phép về trước đây ạ. Ờ, dì cảm ơn Sơn rất nhiều, không có Sơn thì dì với thằng Tài không biết tính sao. Tháng sau dì sẽ gửi trả Sơn nhé. Không sao đâu, dì cứ thong thả, khi nào có thì đưa con cũng được. Con chủ yếu là muốn giúp dì, thấy dì vất vả, con cũng thấy xót. Cái ơn này dì thật sự không biết trả sao cho hết. Con dễ lắm, một bữa ăn nhẹ cũng được rồi. Mời Sơn đến nhà dì thì không tiện, thế để hôm nào Sơn rảnh, dì mời Sơn ra quán nhé. Dạ thôi con về, chào dì ạ. Ừ, cảm ơn Sơn nhiều. Sơn tranh thủ phóng xe về nhà tắm rửa, thay đồ rồi mới phóng qua nhà Quân, vì nó biết có người đang chờ. Đêm nay có lẽ sẽ rất dài. Sơn bấm chuông, bà Mai ra mở cửa. Bà Mai đã thay bộ đồ bằng một cái váy ngủ trắng dài quá đầu gối một chút. Sau lớp váy ngủ là một bộ đồ màu xanh dương. Hôm nay bà còn đánh son, màu son đỏ nhạt, tôn lên nước da trắng và nét đằm thắm. Ngại hàng xóm, bà hỏi một cách gượng gạo, dù đã biết câu trả lời. Sơn tới chơi hả? Quân nó đi chưa về? Sơn tình ý vội nói lớn, đáp lời bà, cốt cho hàng xóm cùng nghe. Dạ, Quân nhờ con tối nay qua ngủ canh nhà, nó không yên tâm để dì ở nhà một mình ạ. Dắt xe vô nhà, khóa rào chốt cửa cẩn thận. Sơn vào nhà nhìn thấy bà Mai đang ngồi ở sofa xem tivi. Biết Sơn đang nhìn mình, bà Mai vờ như không để ý, vẫn chăm chú xem phim. Bà cố tình vặn lớn để tránh hàng xóm nghe thấy những âm thanh ngoài ý muốn. Sơn từ từ tiến lại ngồi kế bà, hôn lên tóc bà, thở khì khì vào tay, làm bà nhột nhạt. Bà vội đứng dậy để né tránh. Sơn đóng cửa bấm chốt lại. Bà Mai hoang mang, bà biết Sơn sắp làm gì, nhưng bà vẫn hơi sợ, rồi bà tự hỏi bản thân đang làm gì. Bà đã biết tối nay Quân không về. Sơn khiến cho bà nhớ rằng bà vẫn là một người đàn bà, vẫn có nhu cầu, vẫn thèm muốn được một người đàn ông yêu thương ôm ấp. Vậy mà giờ bà lại sợ, lại muốn chạy trốn, bà lại thấy rối lắm, nửa muốn nửa ngừng, nửa muốn tiếp tục. Nhưng còn Quân, nếu nó biết chuyện này thì sẽ ra sao? Dù Quân rất hiểu chuyện và tâm lý, dù Quân luôn ủng hộ bà tìm một người đàn ông, tìm một bờ vai để dựa vào, nhưng nếu nó biết mẹ nó dựa vào vai bạn nó thì ôi trời ơi. Sáng hôm sau Quân về thì Sơn đã đi khỏi. Bà Mai cả ngày chỉ ở trong phòng, Quân cũng không lấy làm lạ, vì trước giờ mẹ nó vẫn có thói quen như vậy. Một ngày, hai ngày, rồi một tuần, hai tuần trôi qua, Sơn vẫn không xuất hiện, cũng không gọi hay nhắn tin với Quân, với bà Mai lại càng không. Cách đây vài ngày, lại hỏi Quân xem Sơn có liên lạc không, nhưng nó vẫn biệt tâm. Bà phải giả vờ nhắc khéo Quân, gọi hỏi thăm Sơn, rủ Sơn qua nhà ăn cơm. Chiều ý mẹ, nên Quân gọi Sơn. Bữa giờ bận gì không thấy gọi tao vậy thằng quỷ? Hả? Bữa giờ tao lu bu nhiều quá. Ừ, mẹ tao nhắc mày hoài, dặn mày lúc nào rảnh qua ăn cơm. Cảm ơn mày vì hôm bữa đã ngủ lại. Ok, thế để chiều tao thu xếp. Sơn vội cúp máy nghe, Quân thuật lại cuộc nói chuyện. Bà Mai thoáng buồn, nhưng bà cố tỏ ra không có chuyện gì để Quân không nghi ngờ. Bà nghĩ có lẽ Sơn bận thật, chứ không phải được ăn rồi nên muốn né tránh. Thật ra thì Sơn không phải muốn né tránh bà Mai, cũng không phải Sơn bận đến nỗi không có thời gian ghé nhà bà. Chỉ là mấy ngày gần đây, mỗi khi làm xong, nó bận đi gặp bà Xuân, em họ bà Mai, và là người đang chịu ơn nó. Mọi chuyện bắt đầu vào một tuần sau cái buổi tối Sơn ngủ lại nhà bà Mai. Sáng đó Sơn ra ngồi phòng công chứng thì nhận được điện thoại của bà Xuân. Alo, cho hỏi có phải số của Sơn, bạn của Quân? Dạ đúng rồi, cho hỏi chị là ai? Dì đây, dì là mẹ của Tài, dì của Xuân, Sơn nhớ chưa? À dì Xuân, con nhớ rồi, có chuyện gì không dì? Chiều nay Sơn có rảnh không? Dì muốn hẹn Sơn gặp mặt để nhờ một chút chuyện, dì không tiện nói qua điện thoại. Ok, thế dì nhắn địa chỉ đi, còn khoảng 3 giờ con qua đó. Sơn đến chỗ hẹn vừa đúng giờ, bà Xuân hẹn nó ở một quán cà phê sân vườn bên Thủ Đức. Bà Xuân ngồi một bàn trong góc khuất, Sơn thấy lạ, sao bà Xuân lại hẹn nó ở đây? Quán này tuy rộng rãi, yên tĩnh, nhưng cách khá xa nhà bà. Chờ nhân viên mang nước ra, Sơn vô thẳng vấn đề. Dì hẹn con ra quán có việc gì không? Dì hẹn Sơn ra là để cảm ơn Sơn lần trước đã giúp dì và thằng Tài, và dì muốn nhờ Sơn giúp thêm dì một lần nữa. Có chuyện gì dì nói đi. Bữa thằng Tài nói chỉ thiếu người ta 100 triệu, bây giờ đẻ ra là nó thiếu người ta gần 500 triệu. Giờ người ta tới nhà đòi tiền, đập phá. Bà nó giận, nó bỏ đi, 2 ngày rồi. Dì hỏi hết bạn bè cũng không ai biết. Dì muốn nhờ Sơn giúp dì cứu thằng Tài. Dì giận lắm, nhưng dù sao nó cũng là con của dì mà Sơn. Bà Xuân sụt sùi khóc giữa quán cà phê, khiến nhiều cặp mắt đổ dồn về phía bàn của Sơn. Sơn ái ngại vô cùng. Dì đừng khóc nữa, để con từ từ nghĩ cách. 500 triệu cũng không phải là con số nhỏ, trong một lúc thì con cũng chưa thể gom kịp. Dì biết chứ, mà giờ dì không còn ai để cầu cạnh. Chị Mai cũng không chịu giúp gì. Nếu không có tiền, thằng Tài chắc chắn bị người ta xử theo luật rừng đó. Bây giờ con chở dì về trước, con còn 300 triệu trong ngân hàng. Con sẽ đi rút tiền, rồi đem qua nhà dì. Dì gọi cho chủ nợ của nó, xin người ta thư thả thêm vài ngày nữa để con kiếm. Giờ đã vô tình thế này thì mấy chủ nợ cũng phải thông cảm chứ, không làm căng đâu. Thằng Tài có gì thì họ cũng mất trắng, mục đích của họ cũng chỉ là muốn lấy tiền thôi. Dì mới gây lộn với ba thằng Tài nên dì không tiện về nhà. Ông ấy mà thấy dì đi khắp nơi mượn tiền cứu nó, ông ấy lại chửi nữa. Dì mệt mỏi lắm rồi Sơn, dì không muốn gây với ông ấy nữa. Để dì ngồi đây chờ Sơn cũng được, Sơn cứ đi đi. Ở đây dù sao cũng là nơi đông người, cầm số tiền lớn đi tới đi lui cũng không tiện gì ạ. Giờ dì gọi nói chuyện với chủ nợ trước đi, nếu ok thì con chờ dì đi rút tiền rồi đưa qua cho người ta luôn. Sơn hiểu tâm lý của dân cho vay nặng lãi, cũng chỉ muốn lấy được tiền, chứ lấy cánh tay hay lấy mạng con nợ về thì làm ích gì. Vừa mất tiền lại vừa dễ đi du lịch. Sau khi chốt kèo, Sơn chở bà Xuân đi rút tiền, lại chở bà đến từng chỗ của chủ nợ. Đi xong chỗ cuối cùng, nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ tối, Sơn cũng thấy hơi đói, nó hỏi bà Xuân. Cũng trễ rồi, con chở dì đi kiếm dì ăn, rồi con chở dì về nhé. Ừ thế cũng được, dì cũng hơi đói. Xuân tấp vào một quán phở, cả nó lẫn bà Xuân đều đang đói, nên ăn vội tô phở để lót dạ. Ăn xong Xuân mở lời. Con chở dì về nhà, rồi mai con chạy đi mượn bạn con số tiền còn lại. Khi nào kiếm đủ thì con mang qua đưa dì. Dì cảm ơn Sơn rất nhiều, cũng may có Sơn cứu, chưa thằng Tài mà có dì chắc dì cũng chết. Thấy bà Xuân lại sắp khóc, Sơn liền chặn lại. mọi chuyện cũng xong rồi. Thôi dì đừng lo nữa. Số tiền này Sơn cho dì vài tháng, dì kêu bán miếng đất ở quận 9 rồi trả lại con nhé. Dạ, dì cứ thư thả. Giờ con trở về nghỉ ngơi, đi cả ngày chắc dì cũng mệt rồi. Thôi không cần đâu Sơn. Sao vậy dì? Nhà dì cũng tiện đường con về mà. Bây giờ chồng dì ông ấy đang nóng. Mỗi lần ông ấy nổi nóng là đi nhậu say xỉn. Dì không muốn chạm mặt ông ấy lúc này, mắc công lại gây khổ. Sơn cho dì xuống một khách sạn nào sạch sẽ, yên tĩnh, để dì ở đó vài hôm. Sẵn tiện dì còn đi kiếm thằng Tài, chờ im chuyện và tìm được nó, rồi thì mới về nhà. Dạ, vậy dì tính vậy cũng được, để con chở dì đi kiếm. Sơn chở bản Xuân vô một khách sạn hay sao? Nó biết bà không còn nhiều tiền trong người, nên trả trước tiền ở một tuần cho bà. Sơn đưa chìa khóa cho bà Xuân, chuẩn bị dắt xe ra về, thì bà ấp úng nói. Sơn cố giúp dì một chuyện đã được không? Sao vậy dì? Sơn ở lại với dì được không? Vì dì chưa ở chỗ lạ một mình, dì sợ ma lắm. Sơn vô tư bật cười lớn mà không để ý là bà Xuân đang ngại đến đỏ cả mặt. Nhìn thấy bà ngượng ngùng, Sơn thấy mình vô ý, vội nghiêm túc lại. Con xin lỗi, con vô ý quá, vậy để con đổi lại phòng giường đôi. Thôi tốn kém lắm Sơn, phòng một giường chỉ có 700.000, còn phòng hai giường tới 1.200.000 mắc lắm, dì chỉ cần có chỗ ngủ là được rồi. Dạ, vậy cũng được ạ. Sơn đi trước để bấm thang máy, bước vô phòng cũng rộng rãi, sạch sẽ. Cả ngày đi ngoài đường khiến mình mẩy Sơn và bà Xuân hôi hám, khét nắng. Bà Xuân kêu Sơn vô tắm trước. Trong lúc đó bà liên hệ với bạn thằng Tài để dặn gặp nó thì báo ngay cho bà. Sơn tắm xong, nó cuốn khăn ngang bụng kín mít đi ra. Thấy bà đang nói chuyện điện thoại, bà quay qua thấy Sơn chỉ cuốn có cái khăn. Bà hơi ái ngại vì tình thế bất đắc dĩ này. Sơn tình ý ra dấu cho bà vô tắm. Chờ bà cúp máy, Sơn mới nói. Dì vô tắm rồi bỏ đồ dơ ở ngoài để con gọi lễ tân, nhờ người ta đem giặt sấy. Sáng mai chắc sẽ kịp khô. Dì không đem theo quần áo, không lẽ dì tính mặc đồ dơ đi ngủ. Dì đừng ngại, cứ coi con như Tài và Quân. Bà Xuân thấy Sơn nói hợp lý. Nó cũng đáng tuổi con bà và là ân nhân của bà, nên bà cũng yên tâm. 20 phút sau, bà Xuân ngại ngùng bước ra với cái khăn tắm quấn kín mít, nhưng vẫn không nấu sổi sự e thẹn trên gương mặt. Cả hai tự nhiên thấy đỏ mặt, không ai dám nhìn thẳng người kia. Sơn liền đánh trống lảng để không khí bớt căng thẳng. Dì cũng mệt rồi, để con tắt đèn và tivi cho dì ngủ. Bà Xuân sấy khô tóc rồi nhẹ nhàng ngồi lên giường, lấy chăn đắp kín người. Bà gỡ cái khăn một cách nhẹ nhàng. Sơn đứng lên tắt bớt đèn, vặn nhỏ tiếng tivi rồi lên giường trùm chăn nằm kế bên bà Xuân. Sơn cố tình chỉnh máy lạnh 18 độ, nó còn mở thêm quạt để không khí trong phòng mau lạnh hơn. Bà Xuân vẫn vô tư nằm xem tivi. 1 phút, 2 phút, 5 phút, bà bắt đầu cựa quậy vì lạnh. Sơn biết nhưng vẫn im. Càng lúc bà càng lạnh hơn, bà nhích từ từ về phía Sơn để cái hơi ấm tỏa ra từ người Sơn giúp bà thấy đỡ lạnh. Nó ngây ngô hỏi. Dì lạnh hả? Để con tắt bớt quạt. Sơn bung chăn đứng lên tắt quạt. Không biết nó quên thật hay quên giả, nó đang trong bộ dạng mà không nhà văn nào có thể tả được. Theo phản xạ nó e thẹn nói. Xin lỗi dì, con vô ý quá, tại ở nhà con quen ngủ như vậy. Bà Xuân im lặng, mặt nóng bừng bừng, nhưng cũng may là ánh đèn mờ, nên Sơn không phát hiện ra mặt bà đang đỏ ửng lên vì ngại. Nằm xem tivi một hồi, vì đi ngoài nắng suốt buổi chiều, nên cả hai đều mệt và thiếp đi lúc nào không biết. Sơn giật mình thức giấc, thấy tivi vẫn đang mở. Nó nhìn đồng hồ trên tivi, lúc này đã hơn 12 giờ. Sơn nhìn sang bên cạnh, bà Xuân đã nằm sát dạp nó từ lúc nào. Người bà rúc vào dưới cánh tay nó co ro như một con tôm bị lạnh. Sơn quay mặt qua phía bà. Sơn quá mệt không suy nghĩ gì, nhắm mắt và ngủ tiếp. Đang lim dim chuẩn bị vào giấc, tiếng bà Xuân hét lên khiến Sơn bừng tỉnh. Đừng anh, nó là con mình mà. Thì ra bà đang mơ, tội nghiệp bà Xuân, tình thương con lớn lao của bà khiến Sơn cũng phải mủi lòng. Nó ôm chặt bà hơn, vỗ về bà bình tâm trở lại. Thấy bà Sơn không nói gì nữa, Sơn cũng nhắm mắt chuẩn bị vào giấc. Sơn không biết bà vô tình hay cố ý, không biết bà ngủ thật hay giả vờ, nhưng một số hành động làm nó hơi lấn cấn. Suy nghĩ quân tử sớm biến mất khỏi tâm trí Sơn. Nãy giờ là thật hay mơ, là thật với nó hay là bà, là mơ với bà hay với nó. Nó đang chiêu suy nghĩ rồi chìm vào giấc điểm. Đang ngon giấc thì cơn buồn tiểu ập đến khiến Sơn bừng tỉnh. Nó chợt mở mắt tính đi tiểu, chợt cảm thấy có gì đang đè nặng lên người. Sơn nhận nhớ lại chuyện vừa xảy ra, thì ra tất cả đều là thật chứ không phải mơ. Bà Sơn trợn tròn mắt nhìn Sơn, bà bàng hoàng ngơ ngác hỏi. Sơn đang làm gì vậy? Sơn cũng sớ sớ, nó vội hỏi lại bà Xuân. Hồi nãy dì làm gì không nhớ à? Ơ không, dì không nhớ. Mỗi khi mệt là dì hay bị mộng du và mê sảng. Dì đã nói dì làm gì vậy Sơn? Sơn trầm ngâm không biết phải nói sao, bà nhẹ giọng hỏi, nhưng sợ bên ngoài có người nghe lén. Sơn nói thật đi, hồi nãy dì đã làm bậy phải không? Dạ con xin lỗi dì. Cả hai đều chìm vào giấc ngủ, khép lại cuộc khoan lạc đêm nay. Sơn trở mình trong cơn say ngủ, vô tình làm bà Xuân tỉnh giấc. Bà nhìn ra ngoài qua lớp màng cửa, thấy nắng đã lên cao, bà với tay lấy điện thoại để coi giờ. Đã hơn 9 giờ sáng, nhưng không có một cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào từ chồng bà. Thằng Tài cũng vậy, lại càng không. Bà mở danh bạ chợt nhớ tới một người từng chơi rất thân với Tài. Một người mà bà không muốn nhắc tới, lại càng không muốn liên hệ. Bà kéo danh bạ, bấm vào cái tên Hùng 12A7. Bà phân vân, không biết nên gọi hay nhắn tin. Bà nhìn qua thấy Sơn còn đang ngủ, bà soạn tin nhắn. Hùng có khỏe không? Có gặp Tài không? Bà hồi hộp chờ đợi miên man, hồi tưởng lại câu chuyện của nhiều năm về trước, khi thằng Tài vừa tốt nghiệp cấp 3. Khi đó bà vẫn còn đang lén lút với chồng cũ của bà Mai, ba thằng Quân. Trong khi bà Xuân còn đang mây mê suy nghĩ, thì bên kia đã nhắn lại trả lời. Dạ khỏe, dì khỏe không? Lâu rồi không có gặp Tài, có chuyện gì không dì? Bà Xuân đắn đo, không biết có nên kể cho Hùng nghe không? Tài nó thiếu tiền giang hồ tìm tới nhà. Nó bỏ nhà đi mấy ngày rồi, dì đang đi tìm. Dì để con hỏi thử mấy đứa bạn cấp 3 coi, có gặp nó không, có tin gì thì con sẽ báo. Cảm ơn Hùng. Tâm trạng bà Xuân phấn chấn hơn, bà khẽ lay dậy Sơn. Sơn chở dì về nhà lấy vài bộ đồ nhé. Sơn vâng dạ trong cơn ngái ngủ, rồi lại ngủ tiếp một lúc. Bà Xuân để nó ngủ thêm một chút, còn bà vô toilet rút miệng, tắm rửa. Xong xuôi bà ra đánh thức Sơn. Trong khi Sơn đi tắm, Hùng gọi lại cho bà Xuân. Dì Xuân hả? Dì nghe này, có tin gì của Tài không? Hôm kia Tài ghé nhà thằng Trinh và thằng Long, mượn mỗi thằng 10 triệu. Nghe nó nói là đi Lâm Đồng hay Bình Phước gì đó. Dì có biết nó quen ai trên đó không? Dì cũng không biết nó có bạn bè gì trên đó. Bà con họ hàng không có ai trên đó hết con ạ. Để con hỏi lại mấy đứa bạn gái xem có ai ở trên đó không. Ừ thế dì cảm ơn Hùng trước nhá. Con với dì có xa lạ gì mà dì khách sáo thế? Câu nói đó của Hùng khiến cho bà Xuân im bặt. Thấy bà không nói gì, Hùng vội đánh trống lảng. Thôi để con gọi hỏi, có tin gì con báo dì biết. Hùng đã cúp máy, nhưng bà Xuân thì vẫn ngồi bất động. Bao nhiêu ký ức, bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về trong tâm trí của bà. Sơn tắm xong, ra thấy bà Xuân ngồi cầm điện thoại mà mắt nhìn xa xăm như người mất hồn. Nó kêu bà cũng không nghe thấy. Nó phải đi tới để vỗ vai bà thì bà mới hoàn hồn. Có chuyện gì sao dì ngồi thừ vậy? Bạn học cấp 3 của thằng Tài mới báo với dì. Nó qua mượn tiền người ta để đi Lâm Đồng hay Bình Phước gì đó. Dì có biết nó quen ai trên đó không? Không, dì không có biết. Bạn bè sau này của nó dì ít hỏi tới lắm. Vậy dì có định đi nói cho chú biết không? Để dì về nhà soạn hết bộ đồ đem theo. Khi nào có tin tức về chỗ ở của thằng Tài thì dì lên thẳng nó bắt nó về. Dì sẽ nhắn tin với ông ấy là dì đi tìm nó. Ông ấy cũng không chịu đi tìm nó với dì đâu. Dạ, vậy để con chở dì đi ăn sáng rồi ghé về nhà. Dì cứ ở đây, con đã trả tiền một tuần rồi. Và con cũng sẽ ở đây lo cho dì. Nếu có tin tức gì, con sẽ đi với dì luôn. Dì là phụ nữ, đi xa một mình cũng sẽ không yên tâm, an toàn. Thế còn Sơn, việc của Sơn thì sao? Dì đừng lo, con sẽ nhờ người làm giùm. Tiền thì dì còn trả được, chứ ơn của Sơn dì không biết trả sao hết. Thấy mắt bà Xuân long lanh trực chờ sắp khóc, Sơn liền đặt lên môi bà Xuân nụ hôn say đắm. Bà Xuân bất ngờ, nhưng cũng hé môi đáp trả lại. Sau khi chở bà Xuân đi ăn sáng, Sơn chở bà Xuân quay trở về nhà để bà soạn quần áo. Sơn đậu xe trước cửa, chở bà vào nhà lấy đồ. Một thanh niên trạc tuổi nó chạy xe tới. Sơn nhìn nó nhìn Sơn, hai con đực im lặng nhìn nhau để dò xét. Nhìn vẻ ngoài phong trần ăn chơi của thằng này, Sơn đoán chắc nó là bạn của thằng Tài. Hùng nhìn Sơn thấy vẻ chững chạc từng chạy, nó không đoán ra mối quan hệ của Sơn với gia đình Tài là gì. Hùng lạnh lùng gật đầu với Sơn, Sơn cũng lạnh lùng gật đầu đáp lại, nhưng cả hai thằng vẫn không mở miệng nói câu nào. Lúc này bà Xuân từ trong nhà bước ra, vừa nhìn thấy Hùng bà hơi khựng lại, bà lấy lại bình tĩnh cất tiếng hỏi. Hùng tới lâu chưa? Dạ con cũng mới tới thôi gì. Quay qua Sơn bà Xuân giới thiệu, đây là Hùng bạn thằng Tài. Còn đây là Sơn, bạn của Quân cháu gì, anh em họ thằng Tài. Hùng vô thẳng vấn đề chính. Dạ, bây giờ chở dì đi kiếm thằng Tài luôn nhé. Hùng biết chỗ không, dì nhờ Sơn chở dì đi luôn, có gặp Tài thì có xe của Hùng, chở nó về dùm dì luôn. Con chưa hỏi rõ chỗ chính xác nó đang ở, nhưng người ta có chỉ vài chỗ, sẵn con chở dì đi tìm từng chỗ, khỏi mắc công phiền anh Sơn. Không sao đâu, tôi cũng chở dì Xuân đi tìm nó từ hôm qua tới giờ mà. Không phiền gì hết. Sơn cười nhếch mép trả lời, không hiểu sao khi nhìn thấy Hùng, tự nhiên Sơn thấy khó chịu, không yên tâm khi để bà Xuân đi một mình với nó. Có lẽ đây là bản năng. Bà Xuân lúc này cũng thấy khó xử, chưa biết xử lý ra sao. Đi với Hùng bỏ Sơn thì bà không đành lòng, mà đi với Sơn trước mặt Hùng thì bà cũng thấy không tiện, vì dù sao Hùng cũng là bạn thằng Tài. Nó cũng biết chồng bà, và nhất là nó đã từng quan hệ bất chính với bà. Hùng lại là một thằng sành sỏi, không thua kém Sơn, sớm muộn nó cũng sẽ chú ý sự khác lạ giữa bà và Sơn thôi. Trong khi bà Xuân còn đang phân vân mãi, chưa biết tính sao, thì Sơn nhận được một cuộc gọi của khách hàng. Người ta nhờ Sơn ra công chứng gấp một số giấy tờ. Nó đành phải nhường bà Xuân lại cho Hùng, rồi chạy như tên bắn để chuẩn bị lao vào công việc. Thật ra thì trong lòng bà Xuân không hề muốn gặp lại Hùng. Bà lại càng không muốn nhờ vả, để rồi mang ơn nó. Nhưng trong tình cảnh này, ngoài Hùng ra thì không còn ai khác có thể giúp bà tìm ra thằng con quý tử. Hùng nhìn bà với vẻ mặt khinh khỉnh hỏi. Bây giờ con chở dì đi luôn hay dì muốn chở thằng Sơn đi chung? Bà Xuân nhìn nó, bà giận lắm nhưng không làm gì được. Vẫn là cái khuôn mặt đẹp trai phong trần đó. Vẫn nụ cười điểu cáng của một thằng dân chơi sành điệu. Những ký ức của 4 năm về trước chợt hiện về trong tâm trí bà. Cách đây 4 năm, khi đó thằng Tài đang học đại học năm thứ 2. Trong đám bạn học tại cấp 3, Hùng thân với Tài nhất vì học chung từ lớp 10 tới hết lớp 12. Còn hai thằng Long và Trinh năm lớp 11 mới chuyển vào lớp nó. Bà Xuân biết Hùng khá rõ, bà cũng biết con bà rất thân với Hùng. Vì mỗi lần đi họp phụ huynh cho Tài, bà đều nói chuyện với mẹ của Hùng ngay khi hai thằng quậy phá trong trường bị mời phụ huynh chung với nhau. Nghỉ hè hay lễ Tết, Hùng đều qua nhà bà rủ Tài đi chơi. Bà Xuân thấy nó tuy quậy phá nhưng khá là lễ phép nên bà xem nó như con cháu. Dù sao nó cũng còn nhỏ, còn ham chơi. Tới khi tụi nó vào đại học, mỗi đứa một trường khác nhau nên Hùng cũng ít qua nhà bà. Bẵng đi vài năm, tình cờ gặp lại Hùng, bà suýt nhìn nó không nhận ra. Càng lớn càng trổ mã, đẹp trai, cao ráo, da dáng đàn ông. Nhìn nó bà Xuân cũng thấy xao xuyến đôi chút trong người. Giá như không có buổi chiều oan nghiệt ấy, thì có lẽ bà Xuân đã không trượt dài vào hố sâu của bản năng đàn bà đang tuổi hồi xuân. Thời điểm ấy bà Xuân vẫn còn đang lén lút qua lại với ông Tâm, ba thằng Quân và cũng là chồng cũ của bà Mai. Lúc bấy giờ ông Tâm đã tái hôn, ông chỉ có thể tranh thủ hẹn bà Xuân đi khách sạn vào buổi chiều từ 2 giờ tới 5 giờ. Còn bà Xuân cứ đinh ninh, giờ đó thằng Tài còn đang ở trường, sẽ không ai phát giác chuyện bà ngoại tình, nhưng người tính đâu có bằng rời tính. Chiều hôm đó, sau màn lạc thú phủ phê ở một khách sạn cách xa nhà, bà Xuân khoác tay ông Tâm tỉnh tứ đi xuống tính tiền trả phòng. Lúc đó có một thanh niên đi một mình đang đứng ở lễ tân, chờ lấy chìa khóa phòng. Khi gã thanh niên nhận chìa xong và quay lại, bà Xuân hơi ngờ ngợ vì nhìn gã khá quen mặt. Gã thanh niên cũng bất ngờ khi chạm mặt bà Xuân tại khách sạn này. Bà nhìn kỹ lại, chính xác đó là Hùng, bạn thân của con bà. Bà bỗng ngẩn người im lặng nhìn nó, còn ông Tâm thì đang bận tính tiền để về nên không để ý thái độ của bà Xuân và cậu thanh niên kia. Hùng chỉ nhếch mép cười đều một cái rồi gật đầu và đi. Vậy đó, chỉ chưa đầy một tuần sau, bà đã phải dùng tấm thân rực lửa của mình để bịt miệng thằng Hùng.